Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 602, Vạn Giới Thành. Chờ Thạch Diễm miễn cưỡng dùng viên kia năm in dấu linh thạch khôi phục Hứa về sau. Túc Ngư Nhi cùng Ô Diệp Quân còn sợ Thạch Diễm tiêu hóa không xong. Độ nhập linh lực hỗ trợ, về sau. Linh thạch tại Túc Ngư Nhi nghiêm mặt yêu cầu dưới, Thạch Diễm cố mà làm thu nhập không gian giới chỉ. Sau khi rời khỏi đây, Ngọc Diện Tím Hoa Lưu đã chết, hai nữ lại tại phụ cận bắt một đầu tọa kỵ, đồng dạng là huyền cảnh dị thú, là một đầu hoa lau chiến câu, cùng loại một thớt trăm thước cao lớn ngựa, chiến lực không được, nhưng càng mau một chút. Ba người nhanh chóng hướng Vạn Giới Sơn nơi trọng yếu tiến đến. Đoạn đường này đến, Thạch Diễm huyền niệm khuếch tán đến lớn nhất, trọn vẹn 90.000 thước, là Túc Ngư Nhi cùng Ô Diệp Quân xa kém xa. Huyền niệm che phủ dưới, tà triều chiến văn vô thanh vô tức khuếch tán, đem ven đường gặp được yêu quỷ hết thảy quyển diệt, cuốn vào chiến văn. Tà triều bên trong sao có thể không có yêu quỷ đâu. Lúc trước chỉ có một đầu. Quá ít, quá yếu. Những này yêu quỷ giấu rất sâu. Giống như núi cây cối tụ tập thành rừng. Từng cây cỏ dại như cây. Dày đặc trồng dựa vào cùng một chỗ. Có quá nhiều trở ngại huyền niệm thăm dò chi địa. Huyền niệm quét đến đặc thù sinh vật. Cây cối đại yêu vô số kể. Căn bản không dám trêu chọc, tránh ra thật xa. Cái này ba ngày, Thạch Diễm chỉ giết vạn con tinh. Huyền cảnh yêu quỷ, xương cảnh chỉ có trăm đầu. Chiến văn cấp tạm thời không có gặp được. Tà triều chiến văn đối với yêu quỷ khắc chế rất lớn. Bên ngoài hiển âm lãnh, kỳ thực hạch tâm là trí dương nội kình mà thay đổi. Càn quét phía dưới. Cho dù gặp được chiến văn cấp yêu quỷ, cũng có thể tải không làm cho hai nữ chú ý dưới. Nhẹ nhõm giải quyết, tảng sáng thời gian, cuối cùng đã tới, cự ly Vạn Giới Sơn hạch tâm rất gần, nhưng cũng đi ba ngày, một mực đang đường vòng, tránh đi hung hiểm hoặc không thể xác định chỗ. Cái này mới đi ba ngày, kim từ đường chân trời dâng lên, chiếu sáng cả tòa nhân gian vực. Sườn đồi trước, Thạch Diễm ngồi tại hoa lau chiến câu phần lưng, khóe miệng ngậm một cây nhân cấp linh thảo, chậm rãi nhai, nhấm nháp rễ cỏ một tia vị ngọt. Hắn nhìn qua phía trước, cảm giác được có chút rung động, dù không có lần thứ nhất nhìn thấy vô lượng hải như vậy, nhưng có cảm thụ khác nhau. Núi, từng tòa núi từ trên trời treo ngược mà xuống. Những này sơn phong xanh tươi tốt, mỗi một ngọn núi đều khổng lồ như một sao thần, mà dạng này núi liếc mắt căn bản không nhìn thấy đầu. Còn cao hơn mặt trời, lại hướng lên, là từng tia từng sợi mây, chồng chất cùng một chỗ, tiên vụ lượn lờ không thể gặp, cách quá xa, những này núi giống như cao bằng trời, Thạch Diễm từ Lận Nguyên Phi nơi đó biết được. Vạn Giới Sơn vô cùng vô tận. Theo ghi chép, có lớn có thể đi vào Vạn Giới Sơn. Muốn tìm được Vạn Giới Sơn biên giới, tìm kiếm Vạn Giới Sơn căn nguyên, có thể phàm là mang này tâm tiến vào Vạn Giới Sơn người, toàn bộ biến mất, không có người nào trở về. Có thể xưng vạn cổ bí ẩn. Núi, toàn bộ treo ngược mà xuống. Nói là treo ngược, chờ leo lên sau liền sẽ biết được. Ngày không phải ngày, không phải, hết thảy tự có nhân quả, tự có địa tâm. Thạch Diễm trong lòng hơi động, có lẽ Đại Diễm Hoàng Triều cũng đã trở thành trong đó một ngọn núi. Thạch Diễm cúi đầu nhìn xuống, sườn đồi phía trước là một đôi ứng đỉnh đầu Vạn Giới Sơn vực sâu. Cái này vực sâu so Đại Diễm Hoàng Triều biến mất cái kia vực sâu lớn hơn. Tựa như cái kia là một con kiến động. Đây là một phương thế giới. Sườn đồi biên giới, có từng đầu thô như đại đạo xiềng xích màu đen. Mỗi một đầu xiềng xích đều có 10 dặm đường kính phẩm chất. không ngừng người có thể ở phía trên hành tẩu. Lớn hơn nữa dị thú đều có thể thuận theo xiềng xích đi về phía trước hơn 10 dặm, chuyển vào một đầu càng thêm rộng lớn chủ xiềng xích. Người dần dần nhiều hơn. Phía trước xuất hiện một có chủ xiềng xích đường kính lớn thượng cổ truyền tống trận. Phía dưới, vực sâu không hề tăm tối, có một vầng mặt trời chói chang phát ra tia sáng chói mắt. Tại trong thâm uyên chìm nổi, thông qua ánh sáng của nó, có thể nhìn thấy phía dưới trong thâm uyên có từng khỏa tinh thần tại chìm nổi. Còn có từng cái đại lục, hình dạng thiên kỳ bách quái. Thạch Diễm thậm chí thấy được một đầu cùng loại ngân hà thế giới. Bên cạnh, một huyền niệm cảnh võ tu đối với một tiểu bối giới thiệu nói. Tiểu dư, đây là từ tiên cổ thời kỳ truyền thừa thượng cổ truyền tống trận. Tại chúng ta nhân gian nội vực đều là tuyệt đỉnh. Ở nhân gian ngoại vực căn bản không nhìn thấy. Tiểu bối một mặt chết lặng, đã kiến thức quá nhiều ở bên ngoài không gặp được đồ vật. Nhưng vẫn là không nhịn được chỉ vào lóa mắt xích nhật nói. Đại bá, cái này ta đã biết. Phía dưới kia đại nhật là cái gì a? Đại nhật làm sao sẽ ở phía dưới? Không phải cần phải ở trên trời sao? Không tầm thường, tiểu tử ngốc. Phía dưới đó cũng không phải là mặt trời, mà là một hỏa diễm tinh thần, là sinh mệnh hành tinh, không phải hàng tinh, là lần này nhỏ luân hồi lục dương viêm nhân tộc thế giới. Chỉ là bị cửu vực thiên đạo nuốt đến nơi này, trong này đều là lửa, làm sao còn có người có thể ở đâu? Tiểu bối càng hiếu kỳ hơn, không tầm thường, thiên phú khác biệt. Lần này nhỏ luân hồi còn có toàn thân như mặt nước nhân tộc đâu. Lục dương viêm nhân tộc rất mạnh. Tại lần này nhỏ luân hồi tộc quần bên trong, rất khó đối phó. Vạn giới sơn bên trong, có nhất tuyệt gọi vạn trọng hỏa vực. Toàn bộ lục dương viêm nhân tộc ngay tại biên giới chỗ ở lại. Thạch Diễm theo cái này hơn vạn người tiến vào thượng cổ truyền tống trận. Túc Ngư Nhi lấy ra một viên truyền tống lệnh phù. Cái này truyền tống linh phù từ Lận Nguyên Phi trong không gian giới chỉ cũng phát hiện một viên. Chờ đợi một hồi, chờ đến mãn 100.000 người về sau. Thượng cổ truyền tống trận mở ra truyền tống. Cái này trồng vào ra cỡ lớn truyền tống trận là không cần giao linh thạch. Đây là vạn giới thành thành chủ cho con dân tiện lợi. Quang mang lấp lóe về sau, thượng cổ truyền tống trận bên trên tất cả mọi người biến mất. Chờ đợi lần tiếp theo đủ quân số, vạn giới sơn trung ương, vạn giới thành, Thạch Diễm xuất hiện tại một tòa khổng lồ thượng cổ truyền tống trận trung ương. Truyền tống trận này giống như so trên vực sâu truyền tống trận còn lớn hơn nhiều. Căn bản không nhìn thấy bờ, nghe người chung quanh nói. So sánh dưới, giống như không thể so Đại Diễm Hoàng Triều Hoàng Thành nhỏ. Thạch Diễm ngửa đầu, thiên địa đã đảo ngược. Đỉnh đầu, trừ một vòng mặt trời bên ngoài, chính là vô biên vô tận màu đen, như là hoàn vũ giống nhau đen. Nhưng Thạch Diễm biết được, đây không phải là vũ trụ, mà là vực sâu quá khổng lồ, không nhìn thấy bờ. Thậm chí bởi vì cách quá xa, liền những xiềng xích kia, thượng cổ truyền tống trận cũng không nhìn thấy. Hắn tại một tòa bên trong tòa thành lớn, thành này rất lớn, nghiêng đầu dưới, thứ nhất mắt chính là một cự tháp, thông thiên cự tháp, từ nơi này thẳng vào vực sâu. Cái này tháp rất khổng lồ, hắn chỉ có thể nhìn thấy một cái góc độ nhỏ mặt bên. Đã như liên tiếp miên tường thành giống như, nơi này, chính là vạn giới thành A. Thạch Diễm trong lòng cảm khái, trong truyền thuyết, vì nhân gian nội vực thập đại cự thành, cường giả tụ tập, từ Lận Nguyên Phi nơi đó giải được. Vạn giới sơn là một vực bích yếu kém chi địa, là cổ chiến trường, cần chống cự đến tự hạ tam vực yêu ma quỷ quái xâm nhập. 33 trọng tà ma khe ma xâm nhập, đen ám vực hoang hoang thú xâm nhập, cũng muốn cùng vì nhỏ luân hồi tộc quần, từ vô lượng hải mà đến nhân tộc chém giết. Thậm chí có đôi khi, có hung thú từ vô lượng hải đánh tới, mang theo bọc cơn sóng thần. Những địch nhân này đều sẽ từ vực sâu đột kích. Nhân gian vực sở hữu tù phạm đều sẽ bị đưa tới đây. Cùng những địch nhân này giao chiến, tốt cam đoan toàn bộ nhân gian vực an toàn, bình ổn. Bởi vì lượng lớn yêu ma đều bị cản ở đây, trừ cá biệt vắng vẻ khu vực. Cùng vì vực bích chỗ bạc nhược, yêu ma sẽ sinh sôi rất nhiều bên ngoài. Nhân gian ngoại vực rất an toàn, không có đại hung đại ác đồ vật. Hưởng thụ an toàn, liền phải trả giá đắt. Nhân gian ngoại vực 6 sao hoàng triều trở lên, hàng năm cần phái đặc biệt nhân số đến phục quân dịch. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.